còn hành thì thiền định sẽ du hành về cõi phàm thiên. Tu thiền định có đặc tính là dập tắt triền cái, bao gồm năm triền cái: Pancha Nivarana, Kamachanda, ái dục hay tham, dâm, và gia bà và sân hận hay sân nhuế, Dinamida, hôn trầm hay thị miên, Udachakku Khatcha, đạo tử hay đạo hối, Vichikicha, hoài nghi hay nghi pháp. Hành giả hành trì thiền định tức là đạt quan ta tham dâm, hành giả sống với trái tim giải thoát ái dục và sự ham muốn. Trái tim hành giả đã trong sạch nhưng chưa hoàn toàn diệt hẳn, mà chỉ là tạm thời tạm ngưng, gọi là vượt qua bằng sự ức chế. Hành giả có thể quan xa ái dục khi ở cõi phạm thiên. Cuộc sống của phạm thiên lâu dài phi thường, trong vòng luân hồi hay khắp thà, khoảng thời gian vô tận. Ái dục còn có thể tạm ngưng bằng việc hành trì thiền định với đề mục sát chết Apsuttha Bhavana. Hành giả hành trì thiền định này còn có thể tạm ngưng sân hận nhưng chưa hoàn toàn diệt hẳn. Muốn hoàn toàn diệt hẳn sân hận chỉ khi nào đạt được Anaham đạo và quả tuệ, hành giả vui thích trong tâm từ thiền định Metta Bhavana cũng có thể dứt bỏ sân hận. Sân hận không thể phát sinh từ lúc hành giả mãi mê trong tâm từ. Thậm chí nếu hành giả hình dung một người với sự sân hận, hành giả có thể quán về 32 phần về cơ thể của người ấy như tóc, lông, v.v. và sẽ ngăn chặn sự sân hận đối với người đó. Đây cũng gọi là cách lựa chọn phương pháp. Trong sự tái sinh của vòng luân hồi, một cuộc đời đơn đạt và tạo thành chỉ là phần nhỏ và lướt nhanh từng miếng nhỏ. Và trong những vòng sinh tồn khác người, đó có thể là thân nhân họ hàng, là anh hay chị, hay mẹ hoặc con, nên trên sự chấp nhận, giả định của dòng họ về quá khứ, thì sân hận có thể lắng đi đối với người đó. Vậy trường hợp đó hành giả có thể quăng bỏ sân hận và sống với một trái tim giải thoát sân hận, cùng với sự yêu mến và tình thương đến tất cả chúng sanh. Tâm hành giả đã rửa sạch sân hận. Theo con đường này bằng sự hành trì thiền định, hành giả có thể từ bỏ hôn trầm, hành giả cũng có thể dứt bỏ trạo cự phóng tâm. Thế là hành giả đã quăng bỏ trạo cự phóng tâm và sống với yên tĩnh, với trái tim tràn đầy sự an vui, nên tâm hành giả đã rửa sạch trạo cự phóng tâm. Hành giả cũng có thể từ bỏ hoài nghi, sự sống hoàn toàn giải thoát hoài nghi và tràn đầy sự tin tưởng trong việc lành. Tâm hành giả đã rửa sạch hoài nghi. Trong thiền định bao gồm 40 đề mục thiền khác nhau đã quy định cho việc hành trì tu thiền. Một trong những đề mục đó là Thattavi Kasina, một viên đất gọi là Parikhaman Nimitta. Hành giả phải tập trung quán hoàn toàn đặt tâm trên viên đất mãi đến ít nhất khi nhận được, thậm chí khi nhắm mắt đã phản chiếu vào nội tâm và hình ảnh đã thu được gọi là Uggahan Nimitta, học tướng. Phương pháp thiền định này còn gọi là Parikhama Bhavana. Như thế khi tiếp tục theo hướng chú ý vào hình ảnh này thì sẽ phát sinh tâm không có vết nhơ và không chuyển động, phản lại định tâm hình như trong sạch và ánh sáng như trăng tròn, gọi là Patipha và Nimitta, quan tiến. Bằng sự lập lại tiếp tục hành Patipha và Nimitta Upachara Samadhi, quan tướng phận định đã đạt được trong lúc vẫn còn ghi nhận tâm định trên Thattavi Kasina. Cuối cùng hành giả đạt được một bậc cao của tâm là tất cả các cảm giác tạm ngưng, không thấy, không nghe, không nhận thức, về thân ấn tượng và cảm giác gọi là Appana Samadhi, thiền định hay Jhana đắc thiền. Sự đạt đến bậc Jhana cuối cùng sẽ dẫn đến Brahma phạm thiên. Đây có một vài ví dụ như trong thời kỳ Đức Phật, một chư thiên từ cõi phàm thiên tên là Bodhisattva đến kính lại Đức Phật và hỏi rằng: Kính bạch Đức Thái Tôn, con người đi du hành bằng đôi chân có thể đến tận nơi cùng của vũ trụ, nơi mà không có sinh tử, già lão và suy nhược bệnh tật hay không? Đức Phật đáp: Này Bodhisattva, phàm thiên điều đó là không thể làm được và không thể đến được nơi tận cùng của vũ trụ do cuộc du hành bằng đôi chân, vì Đức Phật đã thấu hiểu bằng trực giác tuệ. Và Bodhisattva nói tiếp: Kính bạch Đức Thế Tôn, lời đáp của ngài thật ngạc nhiên và hoàn toàn đúng. Tôi đã đưa ra câu hỏi này sau khi hiểu biết do sự từ kinh nghiệm bằng nơi tận cùng của vũ trụ không thể đến với sự hành trình bằng đôi chân. Tôi xin phép trở lại về việc kinh nghiệm ấy. Xưa kia tôi là con trai của một thời săn có tên là Bodhisattva. Tôi đã trở thành ẩn sĩ sau khi từ bỏ cuộc sống gia đình. Như là một ẩn sĩ, tôi đã thực hiện một cuộc sống cao thượng của người tu sĩ trong lòng sâu của rừng rậm. Sau khi đắc thiện jhana, tôi đã vui thích với phép thần thông siêu tự nhiên, và tôi có thể du hành ngay tức thì bằng phép thần ấy. Và có thể nói là tốc độ nhanh lẹ của tôi thật nhanh. Tôi có thể du hành xung quanh vũ trụ trong một thời gian ngắn như một người thành thạo bắn cung. Nhanh mũi tên đã xuyên qua bóng cây thốt nốt. Tôi còn có thể thực hiện bước đi dài. Cái bước rộng bao la là một bước đi có thể đến từ bờ biển Đông sang bờ biển Tây. Tôi có ý định cực mạnh để du hành đến nơi tận cùng của vũ trụ. Như vậy với nỗi ám ảnh của việc du hành đi đến tận cùng của vũ trụ cùng với phép thần trời đã phú nhanh chóng, tôi đã chuẩn bị cuộc đi hành trình đến nơi tận cùng của vạn vật vũ trụ. Ngoài thời gian nghỉ ngơi và vệ sinh, tôi đã du hành tròn một năm với tất cả phép thần và sự nhanh chóng do tôi điều khiển, nhưng sau 100 năm vẫn chưa đến nơi tận cùng của không gian vũ trụ. Tôi đã qua đời bên cạnh một vũ trụ. Mặc dù chưa linh hội, tôi được sự ao ước của tôi, và vì tôi đã đắc thiện nên tôi đã tái sinh vào cõi phàm thiên. Như vậy, qua sự kinh nghiệm ấy, tôi đã hiểu là nơi tận cùng của vũ trụ không thể nào đi tới bằng đôi chân. Bodhisattva đã kể lại: Bodhisattva phàm thiên là con trai của người thời săn, đã trở thành tu sĩ và hành trì tu thiền như một ẩn sĩ. Do bởi việc hành trì thiền định, Bodhisattva đắc được thần trí ách thiên nhát như là bay lơ lửng trên không, và xuyên qua lòng đất chẳng có gì trở ngại, và khi qua đời thì sẽ sanh vào cõi phàm thiên. Cho nên hành trì thiền định, hành giả có thể đạt được con đường thứ ba của sở thích như chúng tôi gọi tên là con đường tốt hơn. Cõi phàm thiên trong ý nghĩa rộng nữa là cõi sắc giới Rupa Loka và cõi vô sắc giới Arupa Loka. Những phàm thiên tự dùng ánh sáng phản chiếu tự thân của họ và chẳng cần những ánh sáng nhân tạo khác. Những phạm thiên không cần thức ăn như loài người hay thần tiên. Tư tí hỷ đã đạt do đắc thường jhana, và chỉ có tư tí duy nhất này là đủ tiện nghi cho cuộc sống của họ. Đôi mắt của phạm thiên là để trông thấy tầm nhìn rộng của Đức Phật duy nhất và kính lại Đức Phật. Nhưng đối với mục đích khác thuộc vào nhãn thức như thêm chim hay sự giải trí khác thì hoàn toàn không. Đôi tai của phạm thiên là trọn vẹn để nghe những lời của Đức Phật hay pháp, và không có thính giác về âm nhạc hay sự giải trí khác. Lưỡi và mũi của phạm thiên không nhận thức về vị và mùi, cho nên phạm thiên không cần mùi thơm, cũng chẳng cần vị ngon, và không cần ấn tượng về thân hình. Phạm thiên không còn thú vui ái dục, nhưng an vui và jhana là 4 chi thiền của cõi sắc giới thiền định. Để đạt được những điều vô tội, vô tư lự và đời sống cao thượng, hành giả phải hành trì thiền định là con đường duy nhất dẫn vào cõi phàm thiên. Đức Phật đã giải thích rõ là những ai chỉ chuyên hành trì thiền định duy nhất có thể đạt được cõi phàm thiên. Như vậy, những thiền sinh chúng ta đây đang hành trì trong pháp tốt nhất là đường tu thiền cao nhất về thiền minh sát. Những họ phải hiểu biết thế nào là Samatha Bhavana thiền định có thể dẫn đến cõi phàm thiên cao thượng.

Soriya đã đạt đến bậc chứng niệm niết bàn. Như vậy thiền quán theo phương pháp tứ niệm xứ minh sát tuệ là tương đương với sự chọn lọc con đường tốt nhất là niết bàn. Kính chúc tất cả quý vị thiền sinh đạt đến đích cuối cùng lĩnh hội sự diệt tất cả các loại khổ não của phiền não và an vui, hoàn toàn bình tĩnh hạnh phúc, chứng niệm niết bàn. Sa đi, sa đi, sa đi. Sila Visuddhi, Purification of Conduct, giới tịnh. Hôm nay bài pháp sẽ nói về Sila Visuddhi, giới tịnh, bài pháp thứ 22. Đó là nền móng hay là thanh tịnh thứ nhất trong tất cả bảy thanh tịnh. Ngoài việc trì giới ra, đạo quả tuệ bậc cao rất khó mà đạt đến. Sila trì giới ở đây nghĩa là dành cho những Phật tử gìn giữ giới như ngũ giới, bát giới và từ thư giới, đó là Patimokkha. Đại giới bổn, Sila giới còn mang tính tổng thể với ba loại sau: Sila sơ giới, Upasila trung giới và Paramattha Sila thượng giới. Bằng việc trì giới nghiêm chỉnh, hành giả sẽ tái sinh vào cõi người trong dòng họ thường lưu uy thế, hay vào cõi thiên cao thượng, hoặc nếu có hành trì tu thiền minh sát sẽ có thể chứng nghiệm niết bàn, sự dập tắt tất cả khổ não. Đây cũng có năm điều phúc lợi nếu hành giả trì giới hết sức kiên định và vĩnh viễn, bao gồm: 1. Đạt được sự thịnh vượng trong cuộc sống hiện tại. 2. Đạt được thanh danh cao thượng. 3. Thể hiện tính dũng cảm và tin tưởng mình ở nơi công cộng hay đám đông. 4. Dễ dàng đương đầu với phúc lâm chung, bình tĩnh và yên lặng. Và 5. Được tái sinh vào cõi tiên cao thượng, hay ít nhất là cõi người bậc thượng lưu uy thế. Ngoài ra, Sila là một đức tính vô tự thọ, luôn luôn thân phức đồ trang sức và y phục mà người ta dùng mang, mặc rất dễ, xinh xắn và thanh lịch chỉ vào thời điểm và nơi thích hợp. Ngược lại, Sila mãi mãi chói sáng ở bất cứ độ tuổi dù trẻ hay già. Câu qua lưu là Silang Yogisa Yogisa Lankoro, nghĩa là Sila là đồ trang sức của hành giả, người thật sự hành trì thiền minh sát. Trong thời kỳ Đức Phật, một chàng trai tên Supa đã hỏi Đức Phật rằng tại sao một số người yếu đuối và bệnh tật, một số lại tráng kiện và sức khỏe dồi dào. Này Supa, Đức Phật đáp, một số người, những ai bỏ lỡ không trì giới và rơi vào thói quen là làm những điều ác, nên trở thành người bệnh tật và yếu đuối. Còn một số những ai vắng trì giới một cách kiên định và liên tục sẽ thành người tráng kiện và sức khỏe dồi dào. Như vậy điều đó, tự nhiên Sila sẽ giúp trong bất cứ nơi nào của sự sinh tồn của bạn và ngẫu nhiên, như đồ, xa trang sức của hành giả. Hương thơm dễ chịu và mùi hương chỉ tu theo chiều gió. Ngược lại, Sila luôn luôn tỏa ra trong tất cả chiều hướng. Trước kia Đức Phật đã ca ngợi về giá trị của đời sống đức hạnh, tức là nói đến một sa di tên là Samkhya. Trong thời kỳ Đức Phật, 30 vị tỳ khưu sau khi thọ lấy cách tu thiền từ ngài và ngài đã dạy bảo cho đi đến một làng rộng lớn. Đức Phật biết trước nguy cơ của họ trong lúc hành trì tu thiền, và nguy cơ đó sẽ được khống chế bởi sa di Samkhya đang ở chung với ngài Sariputta, nên bảo họ đi và kính lại ngài Sariputta trước khi đi vào làng. Ngài Sariputta đoán được ý định của Đức Phật, nên gửi sa di Samkhya đi cùng để phục vụ lúc họ đến, làm lễ ngài trước khi họ lên đường. Ở đây các bạn phải biết về điểm về sa di Samkhya. Samkhya mới có lên bảy nhưng đã đắc đạo bậc A-la-hán. Người mẹ tội nghiệp của sa di đã tắt hơi thở cuối cùng lúc đang thụ thai bé Samkhya trong bụng chuyển dạ. Trong khi hỏa táng thiêu xác mẹ, đã toàn thân chỉ trừ dạ con hoàn toàn đã cháy thành tro. Đêm đến, người trong nơm Việt chư sát đã đụng vào dạ con, chư trái bằng cây gậy tre và trúng nhẹ vào một góc của một con mắt. Sáng hôm sau người ta thấy một đứa bé lạ kỳ đang nằm trên đống tro lửa thiếu xác, nên người ấy đã bỗng đứa con đem cho thân nhân. Người đã đem lại đời sống cho em bé. Một người xem tướng khi đã hỏi thăm về tương lai của em bé đã tiên đoán rằng nếu đứa bé được nhận nuôi bình thường thì sẽ còn 7 lần sinh cực khổ nữa. Nếu đã xuất gia thành sa di sẽ trở thành một vị sa di rất nổi danh cùng với một đoàn đồ đệ lớn trong tăng đoàn. Như đứa bé đã trưởng thành và được nghe sự kiện thoát khỏi tử thần và lớn lên nhanh chóng, thế là bé Samkhita đã nghĩ, ta không muốn sống trong cuộc đời vô ích và nên đi đến tăng đoàn để có dịp làm được điều lành giúp ta giải thoát vòng luân hồi của việc tái sinh. Thân nhân của bé đã đồng ý khi đã hội sinh và được đến ngày Sariputta xuất gia thành sa di. Trong lúc đang xuống tóc, bé đã niệm thiền minh sát, và đến giây phút cuối cùng của việc xuống tóc, Samkhita đã đắc đạo A-la-hán trong khi mới được 7 năm tuổi. Bây giờ tôi xin tiếp tục bài pháp vị sa di trẻ Samkhita này cùng với 30 vị tù cô bắt đầu hành trì thừa thiền minh sát trong rừng gần làng. Lúc đang hành trì, có 500 tên cướp đang ẩn náu trong rừng sâu và có ý định tế lệ máu tươi từ cổ họng của một người đến thần hộ vệ của rừng, với ý nghĩa cuồng si của họ là sẽ trộm cướp xương sẻ. Như vậy, những tên cướp đã đến tỉnh xá của làng và đòi bắt lấy một vị trong tất cả các tù khu cho họ cúng thần. Sự kiện rất là nguy, rất nguy đó Đức Phật đã biết trước. Khi tất cả tỳ khưu đang tu thiền đã biết về việc đòi bắt lấy một vị, thì vị trưởng lão đã đứng dậy và lớn tiếng rằng, này quý vị các đệ, đây là trách nhiệm của tôi phải đi theo những tên cướp. Các đệ xả hơi rồi tiếp tục hành trì thiền minh sát an toàn và tôi sẽ đi theo họ. Nhưng trưởng lão thứ hai lại đứng dậy và yêu cầu, không đại trưởng lão, ngài đừng làm như vậy, tất cả các đệ không thể ở mà không có người lãnh đạo, vậy mong ngài đừng đi theo họ. Lại nữa, trưởng lão thứ ba cũng đứng dậy và đưa ra đề nghị giống nhau. Từ trưởng lão cho đến vị tỳ khưu trẻ nhất đều tự nguyện xin đi theo chính thức. Sau cùng sa di Samkhita xin can thiệp, thưa quý vị đại đức, đây là trách nhiệm của con. Thầy của con ngài Sariputta đã đón thấy trước nguy cơ này nên có ý định gọi con đi cùng với các vị đại đức. Nói xong, Samkhita bước theo những tên cướp. Tỳ khưu trưởng lão yêu cầu tướng cướp đừng cho sa di thấy cơ đau vì tuổi còn trẻ, là xin đối xử tử tế, đừng cho hoảng sợ. Tướng cướp đã dẫn sa di đi vào rừng và giữ vào một nơi có bóng cây mát và mài cây dao của họ. Trong khi họ đang chuẩn bị việc tế lễ, sa di trẻ đã đắc đạo nhập định dưới bóng mát của cây. Khi tất cả đã sẵn sàng cho sự kiện đặc biệt, tướng cướp đi đến chỗ sa di đang ngồi với tâm tập trung vào thiền nhập định. Sammabhatti, tướng cướp rút cây đao ra, giơ cao đồng thời chém thật mạnh ngay vào cổ của sa di trẻ, nghe một tiếng bập như lưỡi dao đụng vào đá. Lưỡi dao đã quăng lên và tướng cướp chém lại một lần nữa thì kết quả như ban đầu. Sa di trẻ vẫn không bị thương, cũng chẳng tấn công được gì. Rồi tướng cướp rung lắc sa di và hỏi, này sa di trẻ, tôi đã chém bạn với cây đao này, nhưng bạn không sợ chết hay sao? Hình như bạn không sợ là sẽ bị giết. Gương mặt bạn trông có vẻ trầm tĩnh, thanh thản, yên tĩnh, còn tư cách của bạn rất là bình tĩnh. Bạn không hoảng sợ hay sao? Sa di Samkhita đáp, này tướng cướp, một vị A-la-hán như ta đây không bao giờ sợ chết. Ngũ ẩn này hay thân xác này là một cái mạng cho ta. Hằng ngày phải nuôi dưỡng thân xác rồi chẳng có gì hết mà chỉ là khổ não. Ngài đặt xuống gánh nặng của ngũ ẩn hay thân xác này là ngày hạnh phúc nhất của ta. Các vị A-la-hán như ta không sợ mà cũng chẳng buồn. Nghe được những lời sa di trẻ vừa nói và cầm Đào dơ cao tiếng trước thốt ra rằng, này các bạn đồng nghiệp, ta Duy Ý là một vị A-la-hán, từ sống không có, cây đao này biết giới đức tốt của một vị A-la-hán và ta thì không. Vì có tâm nhưng chẳng có gì, ta đã sai, tiếng trước đã lĩnh hội được sự sai lầm của mình, bỏ cây đao xuống, và quỳ lại trước mặt Sa Di Tâm Xích Cha, cầu xin tạ lỗi tha thứ. Này Sa Di, cho tôi xin được gia nhập vào tăng đoàn, và cho tôi được thọ giới thích hợp ngay từ bây giờ. Tôi sẽ không còn trộm cắp, cũng chẳng còn cướp đoạt nữa. Thế tất cả 500 tên cướp kinh hoàng buồn khổ ăn năn về việc đã làm sai của họ. Hỏi xin xuất gia, Sa Di Tâm Xích Cha đồng ý theo lời xin của họ và truyền giới Sa Di cho họ. Sa Di Tâm Xích Cha cùng với đoàn 500 vị sa bị Sa Di đồ đệ mới tu trong bộ y cà sa màu vàng trở về nơi 30 vị tỳ khưu đang lo âu chờ đợi tin tức việc gì sẽ xảy ra đến Sa Di trẻ. Họ cảm thấy rất an tâm khi nghe thấy tin vui về sự kiện và nói rằng, này Tâm Xích Cha, con phải đi về gặp thầy. Thầy, ngài Sariputta sẽ rất sung sướng nếu ngài trông thấy con và tất cả các đồ đệ của con. Rồi Sa Di Tâm Xích Cha và các đồ đệ tiếp tục lên đường về để kính lễ thầy tế độ. Ngài Sariputta sau khi tiếp nhận họ rồi bảo họ đến kính lại Đức Phật. Khi trông thấy họ, Đức Phật đã kêu lên, này Sa Di Tâm Xích Cha, thật tuyệt vời, con có rất nhiều đồ đệ. Thế Tâm Xích Cha đã trình thưa sự kiện xảy ra và tất cả các tên cướp đã được thọ giới, và Tâm Xích Cha đồng thời trở thành các vị Sa Di trong tăng đoàn. Đức Phật đã bình luận, ôi chao, các vị Sa Di tốt lắm, các bạn tên cướp già, các bạn đã sống rất lâu, biết bao năm chẳng có giới đức và tu thiền, tất cả đều là vô ích bây giờ các bạn. Vậy các bạn có đầy đủ giới đức cùng cả vị thầy của các bạn thời gian ngắn, nhưng sống trong giới đức còn hơn là thời gian lâu dài mà sống vô giới đức. Rồi Đức Phật giảng một câu thơ như sau: tốt hơn sự sống 100 năm của kẻ vô giới đức, không kiềm chế tự giác, đó là sự sống một ngày của người có giới đức hành trì tập pháp kinh an và phát triển minh sát tuệ. Như vậy, quý vị thiện sinh, tôi xin phép kết thúc bài tháp pháp hôm nay nơi đây và kính chúc phúc lành sung sướng nhất đến quý vị để tinh tấn hành trì có giới đức hoàn toàn trong sạch và mau chóng đắc được đạo quả trời trong từng bậc của bảy thanh tịnh, cùng chứng nghiệm niết bàn, dập tắt tất cả khổ đau. Bài pháp thứ 23, Chitta Visuddhi Purity of the Mind, tâm tịnh. Hôm nay bài pháp sẽ giải thích đây là Chitta Visuddhi, tâm tịnh, là thanh tịnh thứ hai của bảy thanh tịnh. Khi hành giả có giới tịnh thì phải tiếp tục tinh tấn để đạt được tâm tịnh. Tâm tịnh trong tiếng Pali gọi là Chitta Visuddhi. Phương cách để được tâm tịnh có rất nhiều cách. Trước hết, tôi xin phép giảng về Vipassana Kamathana. Đề mục thiền là phương pháp giúp tâm chúng ta tịnh. Vipassana Kamathana lại chia thành hai cách nữa là Samathayanika là hành giả áp dụng hành trì căn bản của Samatha, Kamathana thiền định để chứng nghiệm Niết Bàn, nghĩa là hành giả đã hành qua giai đoạn đầu Upachara Samadhi cần định và Appanana Samadhi thiền định, tiếp tục hành thiền minh sát dựa vào thiền định yên tĩnh. Sutta Vipassana Yanika là hành giả tiến hành ngay vào thiền minh sát, bước qua căn bản của thiền định để chứng nghiệm Niết Bàn. Bây giờ phương cách của các bạn đang hành trì thì gọi là Sutta Vipassana Yanika. Tuy nhiên trong thiền minh sát, tất cả các hiện tượng sắc và danh phát sinh ngay vào sát cửa giác quan làm đề mục chú ý. Từ khi mới bắt đầu hành giả phải niệm tất cả đề mục phát sinh bất cứ lúc nào với các na định, thành Nitta Samadhi ngay vào lúc mới bắt đầu thiền hành giả sẽ rơi vào trường hợp tâm suy nghĩ lan man. Khi sát na định yếu thì rất khó để tập trung tâm. Ngay khi đang nghĩ lan man vào đề mục khác, lập tức niệm vào trạng thái tâm và tiếp tục mãi đến tâm dừng lại, không còn lan man nữa. Khi tình trạng lan man đã niệm lập lại theo cách này nhiều lần thì sẽ không còn tâm nghĩ lan man, gọi là citta nupassana, niệm tâm. Còn chú ý tâm cũng là dhamma pháp. Theo mức độ của các thiền, của cách thiền này thì hành giả đã nhận ra tâm niệm về đề mục luôn luôn song song với nhau, khác nhau và cố định. Sự cố định của tâm vào đề mục là thiền. Sát na định vipassana sanhita samadhi hay là tâm tình citta visuddhi. Cho nên đại lão hòa thượng Mahasi Sayadaw chúng ta cũng đã dạy, chỉ có sự chú ý tâm là không có tâm nghĩ lan man vào đề mục khác và niệm duy nhất vào đề mục đã chú ý thì gọi là tâm tình citta visuddhi. Theo mức độ như vậy là các bạn đang nỗ lực về tâm tịnh. Nói chung tất cả con người đều cố gắng làm cho thật sạch về thân thể của họ. Vào buổi sáng thức dậy thì rửa mặt, đánh răng và vệ sinh. Những việc làm đó coi như họ gắn làm cho sạch sẽ về thân thể của họ. Vào buổi trưa họ tắm rửa, thay đổi sinh y, chải tóc. Đây cũng gọi là việc làm cho sạch sẽ thân thể của họ. Vào buổi chiều họ cũng lặp lại. Như vậy mỗi ngày họ đã làm sạch sẽ thân thể 3 lần, rất ít người làm cho tâm sạch. Bởi vì trong thân và tâm không sạch giới đức, thì con người sẽ rơi vào bất kỳ chỗ nào của 4 đường ác đạo, như là xuất sinh, ngạ quỷ, Atula và địa ngục. Bây giờ chúng ta là con người có thể trông thấy tận mắt những con trâu, lợn, bò, chó, vịt và gà, vân vân. Những con thú này là thấp hèn, sai lầm và cuộc sống xa đọa là không bởi gì. Bởi vì thân không sạch mà cả tâm cũng không sạch. Trong hậu quả của chúng là do quá khứ, nghĩ ác, khẩu ác và làm điều ác, nên những con thú này đã rơi vào cõi thấp hèn và khổ sở. Để làm cho tâm trong sạch, Đức Phật đã dạy Ekayano Ayam Ikkhawe Makko Sattanang Sutthiya. Trong phần giới thiệu của kinh Tứ Niệm Xứ, nghĩa là Thư Tỳ Khưu, đây là một và là con đường duy nhất để làm cho tâm trong sạch của chúng sanh. Cho nên nếu hành giả muốn tâm được trong sạch, hành giả phải phát triển con đường chánh niệm kiên định Tứ Niệm Xứ. Chỉ có con đường đó để thực hiện 4 phương cách chánh niệm kiên định Tứ Niệm Xứ. 4 phương cách Tứ Niệm Xứ đó là gì? Tức là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp. Nếu tất cả chúng sinh tự thực hiện một cách tha thiết và liên tục chính xác theo giáo pháp của Đức Phật, thì chắc chắn tất cả chúng sinh sẽ đạt được tâm linh. Tất cả các vị Đức Phật cũng đã đạt được tâm tịnh bằng phương pháp hành trì Tứ Niệm Xứ, chánh niệm kiên định tương tự các vị Đức Di Phật, những vị gần thành Phật, những vị A La Hán và thánh nhân Phật tử cũng đều được đạt được tâm tịnh bằng cách này. Bởi thế hành giả phải nỗ lực phát triển Tứ Niệm Xứ. Nếu hành giả muốn đạt được tâm tịnh, có vô số phiền não hay sự dơ bẩn làm cho tâm không sạch, như là lupa tham và tính tham lam muốn có được nhiều và nhiều thêm nữa, là phiền não đô sa sân, là sân hận và tự cao tự đại mana, cũng là phiền não. Nếu hành giả muốn giải thoát phiền não thì hành giả phải thành trì và phát triển Tứ Niệm Xứ, chánh niệm kiên định. Do đó đại lão hòa thượng Mahasi Sayadaw cũng dạy rằng để giải thoát các phiền não, hành giả phải phát triển chánh niệm kiên định Tứ Niệm Xứ. Để được tâm tịnh, việc thành trì và phát triển Tứ Niệm Xứ là con đường tốt nhất. Tâm cũng giống như con voi chưa thuần chỉ thích sống ở trong rừng và không thích ở trong làng xóm có nhiều tòa nhà dù thế nào đi nữa. Nếu những con voi chưa thuần được thả tự do, chúng không những không hữu ích mà còn gây tai họa cho con người.